quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 627, Hoắc Phi Vũ thổ lộ 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chúng ta đi đâu đây? Hoắc Phi Vũ khó hiểu hỏi. Tới chỗ tư lệnh, Tần Duyệt nói một tiếng. Tốc độ nhanh hơn, anh tới một cái tòa nhà hình tháp. Binh lính kiểm tra chiếc xe. Cho đi, binh lính quân khu có người nhà. Sẽ được an bài ở trong tiểu khu này. Tất cả phí tổn của bọn họ đều do tư lệnh gánh. Tư lệnh kỳ thật là một người đàn ông rất có tay gánh vác. Tần Duyệt nói, cô biết, cho nên, anh cũng sẽ vì tương lai vợ con mà phụ trách. Nếu cô chết, cuộc sống của anh cũng sẽ nhẹ nhàng một chút. Nội tâm áy náy đối với vợ con sẽ ít một chút. Cô không muốn anh sống quá mệt mỏi. Hoắc Phi Vũ phát ngốc một hồi. Tần Duyệt ngừng lại ở trước mặt một cái biệt thự. Binh lính mở cửa của biệt thự ra. Tần Duyệt đem xe chạy vào bên trong bãi đỗ xe. Hoắc Phi Vũ nhìn lướt qua bãi đỗ xe. Có 7 chiếc xe, cô đi theo Tần Duyệt tới một phòng trước mặt. Tần Duyệt cung kính gõ cửa. Vào đi, Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Tần Duyệt đẩy cửa ra. Bên trong khói hầm hập. Cố Cảo Đình ngồi ở vị trí hướng ra cửa. Ngón tay thon dài cầm thuốc lá. Áp ở trên mép bàn. Chơi mạt chược. Hoắc Phi Vũ không nghĩ tới Cố Cảo Đình vào lúc khẩn cấp. Cứ nhiên chơi mạt chược, ở trong ấn tượng của cô, anh là một người không chút cầu thả, có thói quen ở sạch, ham làm việc, chưa bao giờ là người ăn chơi. Anh cũng từng nói qua, anh không ăn chơi, cùng chơi mạt chược sao? Cố Cảo Đình hỏi, giọng không lạnh không nóng, hít một hơi khói, chậm rãi phun ra, khói thuốc tràn ngập bộ mặt anh Tuấn. Hoắc Phi Vũ gật đầu. Vâng, bọn họ mấy người tụ tập đi ra ngoài. Thường xuyên chơi mạt chược. Cố Cảo Đình gợi lên khóe miệng. Thực tốt, tôi vừa vặn không quá. Lại đây, Hoắc Phi Vũ như thế nào cảm thấy? Anh bày ra hoàn cảnh này. Chỉ vì cô đi qua, Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô. Kéo qua người anh, cô bị bắt ngồi ở trên đùi anh. Tư thế này của bọn họ, thoạt nhìn, cũng quá ái muội. Da mặt cô mỏng, mặt đỏ bừng, xoay mặt, Cố Cảo Đình lạnh băng liếc mặt cô. Ra lệnh, cô nên bắt bài rồi. Hoắc Phi Vũ hơi nhíu mày. Bắt một lá bài, đặt ở bên cạnh 13 tấm. Không đánh ra sao? Cố Cảo Đình hỏi, liếc cô, hít một hơi khói, có chút lười biếng, có chút suy sút, lại có chút mê say. Anh bây giờ xa lạ, cô căn bản không quen biết. Cố Cảo Đình trong trí nhớ cương trực. Công chính, lãnh khốc, sắc bén không giống nhau. Hoắc Phi Vũ thở ra một hơi, điều chỉnh áp lực cảm xúc. Cô đem 3 vạn đặt ở 2 vạn cùng 4 vạn trong lúc đó. Đem tấm thứ nhất đánh ra ngoài. Cô đem hoa của tôi bỏ làm gì? Hoa không tốt, Cố Cảo Đình nhíu mày nói. Hoắc Phi Vũ, đó là một cái không phải hoa. Hoắc Phi Vũ lẩm bẩm một câu. Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng. Phun khói thuốc ở trên mặt cô, châm chọc nói, cô trái lại rất quen bài. Tôi muốn ăn nho, Hoắc Phi Vũ đem hoa quả bên cạnh trên bàn trà đưa cho anh. Anh lạnh băng nhìn cô, đút, dùng miệng đút tôi, Hoắc Phi Vũ kinh ngạc nhìn về phía anh. Cô bây giờ đã biết anh vì sao cố ý bày hoàn cảnh này cho cô. Anh muốn trước mặt người khác nhục nhã cô, nói cho cô, tư cách thế nào là một tình nhân. Cái gì là nam tôn nữ thi? Quét xuống chua xót từ trong lòng chảy xuôi qua. Cô Hoắc Phi Vũ là kiểu người cao ngạo nào? Cũng không khuất phục người khác. Cho dù bị đánh đầu rơi máu chảy cũng không. Cố tình, người đàn ông cô yêu nhất dùng phương thức này tới châm chọc cô. Chèn ép cô, càng nhiều, không phải cảm thấy sỉ nhục, mà là, khổ sở. Còn có 3 ngày, cô sẽ rời khỏi thế giới này. Nếu anh muốn, cô sẽ làm, anh thư thái thì tốt. Hoắc Phi Vũ, cũng bất quá như thế. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.